Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, đệ 9 chương, Lâm Mãn ra sơn động, mang lên vừa rồi tàng tốt kia kiện quần áo làm thành bao vây. Cùng nhau cất vào bao tải, một người hoa hơn một giờ thời gian, lặng lẽ sờ đến vườn gieo trồng cái kia ruộng dốc, thấy chính mình những cái đó thổ nhưỡng còn hảo hảo nằm xài lai kia phơi buổi sáng thái dương. Nàng trong lòng một cục đá mới buông một nửa, kế tiếp chính là đợi, Lâm Mãn nhìn xem đỉnh núi kia luân sơ dương, lại nhìn xem đồng hồ, 8 giờ hơn 10 phút, nàng nhiều hy vọng thời gian một chút liền đến buổi chiều 3. 4 giờ, lúc này nàng rốt cuộc có thời gian lưu tâm thân thể của mình biến hóa. Nàng còn có chút phát sốt, như cũ đói khát, vừa rồi ăn kia chén bánh canh không biết lại tiêu hóa đã đi đâu. Tim đập đặc biệt mau, hoang mang rối loạn, không biết là bởi vì đói khát, vẫn là dị năng thức tỉnh giai đoạn chính là nên như vậy. Sức lực so trước kia hơi đại chút, nhưng đại đến hữu hạn, thị giác thính giác khứu giác đều so trước kia nhanh nhạy. Trừ lần đó ra, cũng không có phun ra hỏa hoặc là thả ra điện, cũng không có muốn bay lượn hoặc là biến thân ý tứ. Lâm Mãn gãi gãi đầu. Nàng dị năng khi nào mới có thể thức tỉnh, nhàn rỗi không có việc gì, lại đói đến hoảng, nghĩ sớm ăn vãn ăn đều là ăn, nàng đơn giản tìm cái bí ẩn địa phương, đem lẩu niêu từ bao tải lấy ra tới, một tầng tầng cởi bỏ khăn trải giường cùng mảnh vải, vừa mở ra cái nắp, cho dù đã lạnh, vẫn là hương thật sự, nàng chậm gì gì mà ăn lên, ước chừng ăn nửa giờ, ăn đến sạch sẽ. Xương cốt cũng toàn bộ nhai toái nuốt, xé một tiểu khối hoa màu bánh đem đáy nồi đều cấp lau cái sạch sẽ. Cùng tẩy qua giống nhau, lúc này mới đem lẩu niêu bao trở về, chôn đến trong đất, nàng lúc này không ba lô, liền đem bao tải để lại. Hoa màu bánh vẫn là bao ở trong quần áo, đặt ở bao tải, hai bình nước khoáng, nàng đem trước khai kia bình uống quang, đem mặt trên nhãn hiệu giấy xé xuống tới. Cái chai lại dẫm lại niết, còn trên mặt đất mà đến lại dơ lại cũ, lúc này mới dừng tay, như vậy tựa như có chút năm đầu cái chai, nàng đem một khác bình nước khoáng đảo đến cái này cái chai. Đối cái kia cái chai cũng y dạng họa hồ lô mà tra tấn. Cuối cùng là một phen dao phay, dính huyết ô, cuốn nhận dao phay, Lâm Mãn dùng quá rất nhiều công cụ, lại không chính thức dùng quá đao. Dụng cụ cắt gọt quá khó được, Lâm Mãn không có con đường làm đến thứ này, vì có đem giống đao công cụ, nàng lăn lộn quá mảnh sứ vỡ, sắt thép phiến, pha lê phiến, trang trí đao đoạn nhận, dao cạo râu phiến, thậm chí còn tìm tảng đá mài rũa hơn nửa tháng, làm ra một phen thạch đao, mà hôm nay, nàng cũng rốt cuộc có đem chân chính đao, nàng có chút yêu thích mà nhìn này đem có nàng bàn tay khoan dao phay. Đến nỗi này đao đã từng là thiết quá đồ ăn vẫn là giết qua người. Nàng làm mặc kệ, nàng tìm khối thích hợp cục đá, rắc lên một chút thủy, liền bắt đầu ma đao. Này một ma liền ma hơn một giờ, thẳng ma đến hàn quang lẫm lẫm, lưỡi dao vô cùng sắc bén, mang theo này đem phẳng phất giống như tân sinh đao. Lâm Mãn tưởng tức căn đầu gỗ. Bất đắc dĩ phụ cận tìm tới tìm lui cũng tìm không thấy mộc chi linh tinh đồ vật. Đành phải đi vào vườn gieo trồng, cuối cùng tìm được rồi một chương cũ nát cái bàn, kia còn sót lại một cái bàn chân còn rất cứng rắn. Lâm Mãn liền đem nó chặt bỏ tới, một đầu tước tiêm, trừ bỏ một cây mộc thứ, nàng thử dùng này mộc đâm vào công, cảm giác còn rất thuận tay. Ục ục, ục ục ục, Lâm Mãn bất đắc dĩ mà sờ sờ bụng, lại đói bụng, nhìn thời gian, 10 giờ rưỡi, ánh sáng mặt trời cũng biến cường, nàng tính toán đi đem sườn núi thượng thổ trở mình một phen. Bỗng nhiên vườn gieo trồng ngoại chuyện tới ồn ào tiếng bước chân cùng tiếng quát tháo. Lâm Mãn kinh ngạc một chút, vội vàng trốn đi, một đám người vội vàng vàng trốn vào vườn gieo trồng một cái từ trước chữ tồn lương thực kho. Hàng, theo sát sau đó chính là một khác đám người, Trịnh Cương, người hắn nương mà cấp ra tới. Mặt sau kia đám người đuổi tới kho hàng, vào không được, ra sức mà dùng trên tay côn bổng khảm đao tạp kia cửa sắt. Hoặc là dùng chân đá, kia kỳ thật cũng không thể tính cửa sắt, thật nhiều địa phương phá, đều là dùng tấm ván gỗ đô đi lên, mà kia tấm ván gỗ cũng bị lâu dài dầm mưa dãi nắng đến sắp lạn. Một tạp liền nứt cái lỗ thủng, Lâm Mãn tránh ở nơi xa, nhìn không tới tình hình, nhưng Trịnh Cương tên này nàng biết, chính là vị kia Cương ca. Trịnh Cương a, mọi người đều muốn chết, trước khi chết cùng nhau sảng một sảng a, đem nữ nhân cùng đồ ăn giao ra đây, chúng ta thả ngươi đi. Lâm Mãn nghe xong lời này nhíu hạ mi, suy nghĩ một chút, lén lút bỏ lên trên nóc nhà, hướng kia kho hàng nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn đến kho hàng trước đại môn cảnh tượng. Đó là 7-8 cái thanh tráng niên, hảo đi, không tính là tráng, nhưng đều là thành niên nam nhân không sai. Nàng nhãn lực hảo, ánh mắt dừng ở một thân người thượng liền định trụ, nàng đối người nọ không ấn tượng, lại đối trên mặt hắn thương có ấn tượng, người nọ hữu lỗ tai liên quan má phải sưng đến không ra gì. Phía trên một đạo màu đỏ tím vết bầm rõ ràng có thể thấy được. Người này chính là phía trước tập kích nàng, bị nàng một nồi tạp phi, đâm hư ngô ra cửa gỗ ra hòa kia đi. Người này lớn lên cùng con khỉ dường như, nửa bên mặt sưng đến không thể gặp người, lại tựa hồ một chút đều không thèm để ý. Trên mặt toàn là điên cuồng cùng lệnh người buồn nôn sắc dục. Liếm môi lót chân, xuyên thấu qua một cái phá lỗ thủng đánh giá kho hàng bên trong. Cho nên hắn phía trước tập kích chính mình nguyên nhân cũng là Lâm Mãn trong lòng nảy lên một mạt. Chán ghét, những người đó hướng đại môn lỗ thủng ném cục đá, ném cát đất, ném bậc lửa thảo đoàn, đem côn bổng vói vào đi gõ. Trong miệng ô ngôn huế ngữ nói cái không đình, nói nhiều mà ồn ào. Còn có người dọn đại thạch đầu hướng trên cửa tạp, nghiễm nhiên một bộ bỏ mạng đồ đệ đốt xiết cướp bóc bộ dáng. Trong đó có mấy cái Lâm Mãn thậm chí nhận thức, đều là ngày thường thành thật nhất trầm mặc người. Nàng hoàn toàn tưởng tượng không đến những người này còn có như vậy một mặt. Sẽ làm ra chuyện như vậy, Lâm Mãn khiếp sợ rất nhiều cũng thông qua trên cửa những cái đó lỗ thủng thấy được kho hàng tình. Huống. Thấy không rõ bao nhiêu người, nhưng phần lớn là nữ nhân lão nhân, còn có mấy cái tiểu hài tử, Lâm Mãn không cần suy xét liền làm ra quyết định, vừa lúc nàng bò cái này nóc nhà có rất nhiều xám xịt ngói vụn. Nàng tìm vài miếng lớn nhỏ thích hợp đặt ở bên người. Sau đó cầm lấy một mảnh, ước lượng, đột nhiên một dùng sức ném mạnh đi ra ngoài, hưu, hùng hổ, thậm chí có chút bén nhọn tiếng xé gió. Cái kia lại dọn khởi một cục đá muốn hướng trên cửa tạp. Khổ người pha đại gia hỏa theo bản năng quay đầu, ngay sau đó trên cổ tê dần, người liền ngã đi ra ngoài, trong tay đại thạch đầu cũng ném đi ra ngoài, tạp đến một cái đồng lõa, ngao, cái kia bị tạp đến chân xui xẻo trứng ôm chân thảm gào. Ném cục đá cái kia lại kêu đều kêu không được, một khối màu xám ngói vụn đâm vào cổ hắn. Nhất thời máu chảy không ngừng, Lâm Mãn cũng không nghĩ tới chính mình có thể đánh đến như vậy chuẩn. Thấy những người khác đều chiều bên này nhìn qua, vội vàng nằm sấp xuống thân né tránh, nhưng ngay sau đó nàng tưởng, trốn cái gì, tạp đều tạp, sấn bọn họ không phản ứng lại đây nhiều tạp mấy cái mới là quan trọng. Vì thế nàng lại bò dậy, lại bắt một cái mảnh nhỏ, không như thế nào nhắm chuẩn lại đầu đi ra ngoài. Một cái trên dưới tả hữu nơi nơi tìm mái ngói nơi phát ra ra hỏa chán trúng đạn. Phanh mà ngã xuống đất, người ở kia, bọn họ liền phát hiện Lâm Mãn. Lâm Mãn không chút hoang mang lại một khối đầu ra, nàng trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nàng phát hiện chính mình xem nhẹ lực lượng của chính mình. Có một người bị đánh trúng ngực ngã xuống, đây là người thứ ba, hơn nữa chân bị tạp cái kia chính là 4 cái. Còn dư lại 4 cái, Lâm Mãn lại đầu ra một khối, mục tiêu lần này phản ứng tương đối nhanh nhạy, hướng bên cạnh trốn rồi một chút, mắt thấy mái ngói liền phải thất bại, Lâm Mãn trong lòng căng thẳng, đánh trúng a, sau đó kia bổn muốn thất bại mái ngói đột nhiên tựa hồ xoay một cái nho nhỏ góc độ. sắc bén bên cạnh bá mà cắt vỡ mục tiêu Mạt. Lâm Mãn ngơ ngẩn, nàng không nhìn lầm đi. Như vậy xa, tốc độ nhanh như vậy, hẳn là hoa mắt đi. Đã ném ra tay đồ vật khả năng đột nhiên chuyển hướng. Nàng ngơ ngác mà nhìn chính mình tay, mà kho hàng bên kia, kho hàng người nắm lấy cơ hội, mở ra môn, vài người từ bên trong vọt ra, đối với bên ngoài kia mấy cái liền điên cuồng mà đánh. Lao tới có nam cũng có nữ, trong tay cũng là có gia hỏa, gậy gộc cũng hảo, kế cũng hảo, từ trên mặt đất bắt lại cục đá cũng hảo, hô to bất chấp tất cả chính là đánh. Lâm Mãn lại xem qua đi, nơi đó đã là một mảnh hỗn chiến, cái kia bị mái ngói cắt mặt gia hỏa vừa thấy không tốt, mang theo đầy mặt huyết hốt hoảng chạy trốn. Lâm Mãn vừa thấy hắn chạy trốn phương hướng là sườn núi bên kia, không chút nghĩ ngợi, từ góc tường trượt xuống, cất bước liền truy, tên kia chạy trốn rất nhanh, Lâm Mãn đuổi theo ra đi 200m mới đuổi theo. Mắt thấy hắn muốn thượng sườn núi kia một mặt chính mình bảo bối thổ. Lâm Mãn nắm lên mới vừa thức tốt kia căn mộc thứ, giơ tay liền phải ném mạnh, dừng một chút, lại phản một đầu, độn kia đầu hướng phía trước. Cùng tiêu thương giống nhau ném mạnh đi ra ngoài, bang một tiếng trầm vang, ở giữa người cái ót, người này mắt thấy liền phải lướt qua sườn núi, hướng trên mặt đất một phát, từ sườn núi thượng lăn xuống dưới, sắp thành lại bại, hô, hô, Lâm Mãn quả thực giống đã trải qua một phen sinh tử thời tốc. Chống đầu gối xuyễn hai khẩu khí, đi lên đi dùng chân đem người lật qua tới, còn có khí. Hướng nào chạy không tốt, hù chết nàng, phía sau truyền đến tiếng bước chân, nàng xoay người vừa thấy, là vị kia cương ca chống quải trượng từng bước một lại đây. Một chân một cây quải, đi được vững vàng, hơn nữa hắn vừa rồi hẳn là cũng là đi theo Lâm Mãn đuổi theo ra tới. Như vậy thế nhưng cũng có thể chạy trốn lên, cương ca, Lâm Mãn hô thanh, Trịnh Cương nhìn xem trên mặt đất người nọ. Lại nhìn xem Lâm Mãn, người kêu Lâm Mãn đi, vừa rồi thật là cảm ơn ngươi, Lâm Mãn xả hạ khóe miệng. Cương ca nhận thức ta, nàng cùng Trịnh Cương chưa từng giao thoa, trừ bỏ lần đó múc nước, không nghĩ tới hắn biết tên của mình. Trịnh Cương nói, trong căn cứ ai không biết ngươi. Lâm Mãn có chút ngoài ý muốn, lời này có ý tứ gì, nàng lại không phải cái gì danh nhân. Lúc này lại chạy tới hai cái hơn 30, bị thương chồng chất cao gầy nam nhân, cương ca, những người đó đều bắt lại, đem cái này cũng trói lại lộng trở về, Trịnh Cương nói. Lâm Mãn đứng ở một bên xem bọn họ động tác, xem bọn họ kéo lợn chết giống nhau đem người kéo đi. Nghĩ thầm đi mau, càng xa càng tốt, không nghĩ bị điểm danh. Lâm Mãn, người cũng cùng nhau đến đây đi, Lâm Mãn nhìn xem Trịnh Cương rất muốn cự tuyệt. Nhưng trong lòng so đo một phen vẫn là đáp ứng rồi. Hảo, trở lại cái kia kho hàng, tám ác đồ đều bị trói gô, cũng không biết những người này nơi nào nhảy ra tới dây cỏ. Trói đến vững chắc, mà kho hàng những người đó, Lâm Mãn cũng thấy rõ ràng, tổng cộng 20 tới cái. Trừ bỏ Trịnh Cương cùng kia hai cái cao gầy nam nhân. Cơ bản đều là người già phụ nữ và trẻ em siêu khó trách bị đuổi theo đánh. Từ kia tám người trên người lục soát ra vài cái nướng khoai tây. Nướng đến cháy đen biến hình cái loại này, nhưng bên trong nhiều ít còn có một bộ phận có thể ăn. Trịnh Cương cho Lâm Mãn hai cái. Lâm Mãn lúc này mau đói choáng váng. Nhưng nàng nhìn xem chung quanh này vòng ra bọc xương mọi người. Ánh mắt dính ở này đó nướng khoai tây thượng đều rút không xuống dưới. Nàng như thế nào không biết xấu hổ cùng những người này đoạt ăn. Không cần, các người ăn đi, Lâm Mãn nói. Trịnh Cương đem khoai tây nhét vào nàng trong tay. Người không ăn sẽ để lại cho mụ mụ người ăn. Người đối chúng ta có đại ân. Chúng ta cũng không có gì có thể báo đáp ngươi, lời này có điểm trọng. Lâm Mãn có chút không được tự nhiên, nàng chưa từng bị người dùng thượng quá, đại ân cùng, báo đáp như vậy từ ngữ. Nàng trước mặt ngoại nhân luôn là thực trầm mặc, cũng không quá thói quen cùng không quen thuộc người ta nói quá nói nhiều. Liền cũng không lại đẩy tới đẩy đi, tiếp được hai cái khoai tây. Mụ mụ ngươi đâu? Trịnh Cương hỏi, sáng nay trời chưa sáng. Người nọ, chính là mặt sưng phù cái kia, cùng vài người khác đổ cửa nhà ta đi. Ta đem bọn họ đánh chạy, liền mang theo ta mẹ đào tàu, Lâm Mãn cũng không giấu giếm. Hiện tại căn cứ tình huống như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.